Khang Hy trọng sinh dưỡng thái tử, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia, ngài tỉnh, dọa chết nô tài rồi. Triều Hà Tử vẻ mặt lo lắng nhìn thái tử ra. Giận nhưng ôm trán, cau mày nhìn gã. Xảy ra chuyện gì, ngài còn hỏi sao, ngài hôm qua vừa về đã đem đồ đạc trong phòng đập phá hết, còn phát giận một trận thật lớn, sau đó thì ngã gục xuống ngủ. Tiểu Hà Tử tay cầm khăn, vẻ mặt ủy khuất, trên mặt còn mang theo sợ hãi. Thái tử gia chỉ thản nhiên như không, vậy sao, cũng không quá để ý, lấy khăn trên tay gã phủ lên mặt cho tỉnh, chuyện phát sinh ngày hôm qua liền hiện về trong đầu. Giang Nam bị lũ lụt, trẫm lệnh người tới đó tham gia trị thủy, ngày mai lên đường. Khang Hy gọi Dận Chân tới nói. Dận Chân phẫn hận nắm chặt tay, cắn răng phản bác. Nhi thần không am hiểu trị thủy, Hoàng A Mã sao không để cho đại thần khác đi. Khóe miệng Khang Hy chậm chạp kéo lên một tia cười lạnh. Từ A Ca luôn ẩn nhẫn từ lúc nào học được cách chống đối trẫm rồi. Hoàng A Mã nói đùa, nhi thần chỉ là cho rằng trị thủy là vấn đề lâu dài, quan trọng là phải dùng người thỏa đáng, bảo vệ bá tính, nhi thần không am hiểu việc này, đi cũng chỉ mang thêm phiền toái mà thôi. Dận Chân bình tĩnh nói, người đến cùng là không am hiểu hay là không muốn đi? Vẻ mặt Khang Hy càng ngày càng lạnh, nhi thần không am hiểu, Dận Chân cũng không chút nào yếu thế trả lời, đủ rồi, trẫm biết rõ trong lòng người nghĩ cái gì. Nhớ kỹ cho trẫm, hôm nay, hoàng đế là trẫm, không phải người. Ái Tân giác la Dận Chân. Thứ trẫm có thể cho ngươi thì trẫm cũng có thể thu lại. Trẫm mới là hoàng đế của thiên hạ này, việc ngươi cần chỉ là nghe lệnh. Khang Hy trực tiếp đem bút trong tay quàng đi, để lại một vệt mực kéo dài trên áo choàng Dận Chân, phảng phất giống như trực tiếp quăng cho hắn một cái tát. Dận Chân nở nụ cười đắng chát, ngoại trừ cái mạng này, ngươi đã cho ta cái gì? Cho dù là vị trí kia cũng là do ta trả giá giành lấy. Ánh mắt của ngươi từ trước đến giờ trừ thái tử ra chưa từng dừng lại trên người bất cứ A Ca nào khác. Nói ta tuyệt tình với huynh đệ, ngươi đã từng hữu tình với bọn ta sao? Ngươi làm cho Dận Tự đến chết vẫn sống trong tự ti bản thân do tiện tỳ ở Tân Giả Khố sinh ra, chèn ép y hết thảy, cho dù là thái tử ngươi để ý cả đời, ngươi dám nói ngươi chưa từng bảo y sinh ra khắc mẹ sao? Ta hung ác với huynh đệ, còn ngươi đối với con của mình không phải là hung ác. Trong mắt Dận Chân tràn đầy oán hận, từ trên mặt đất đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Khang Hy, hai tay chống lên bàn, mục quang chăm chú nhìn chằm chằm người đối diện. Ngươi biết rõ, trời sinh tính tình cuồng ngạo không trói buộc Giận nhưng sợ nhất là bị giam cầm, mà ngươi lại đem y giam trong Hàm An Cung, ở cái góc nhỏ tăm tối kia suốt 10 năm. Thái tử tự tay bỏ nửa đời tâm huyết ra dạy dỗ, kết quả trong mắt ngươi cũng không đáng một đồng, để cho người đời sau phê phán, phỉ nhổ y, ngươi sao có thể oán ta không thả y, ngươi biết rõ Giận tự ti nhất chính là thân phận của mình, ngươi lại có thể vô tình nói ra lời đó, ta tra tấn thân thể bọn họ, còn ngươi mới là kẻ tra tấn linh hồn họ, dập tắt hy vọng phấn đấu nửa đời của họ. Ta chẳng qua là sau khi bọn họ bị ngươi diệt hết tôn nghiêm đánh thêm vào một chưởng mà thôi. Anh em trong nhà cãi cọ nhau hết thảy còn không phải do một tay ngươi tạo ra. Đủ rồi, Khang Hy vỗ bàn, một cái tát vung về phía Dận Chân, trong ánh mắt mang theo sát khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa bao giờ cho rằng hết thảy đều là lỗi của mình, bây giờ lại có người đem sự thật trần trụi nói cho hắn biết, làm cho hắn rốt cuộc không thể tiếp tục trốn tránh, hơn nữa người này còn là kẻ bất cầu môn tiếu luôn đi theo hắn. À, khóe miệng Dận Chân chảy ra một tia máu đỏ thẫm, có thể thấy người hạ thủ tức giận thế nào. Dùng tay lau đi vết máu, nhìn thứ đỏ thẫm trên tay, Dận Chân nhàn nhạt nở nụ cười. Cho hy vọng là ngươi, diệt hy vọng cũng là ngươi. Ta thiếu nợ bọn họ, vĩnh viễn không nhiều bằng ngươi. Nếu như ngươi thực sự quan tâm để ý thái tử, sao có thể để Dận Tự tùy ý nổi dậy đối kháng với y, miệng ngươi nói tin tưởng thái tử trong lòng lại chưa từng phòng bị, sợ hãi y sao? Ngươi để bọn họ chém giết lẫn nhau, ổn định hoàng quyền của mình, bây giờ lại ra vẻ thật tình thương tâm cho những huynh đệ thái tử còn chưa gặp mặt được mấy lần, ngươi có biết là rất buồn cười không? Ngươi biết rõ thái tử là dạng người gì lại lấy lý do hết lập lại phế y, không phải ngươi không tin y, ngươi sợ hãi y, sợ y ưu tú, sợ y làm phản. Dận Chân, ngươi thực sự cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Trong mắt Khang Hy mang theo sát khí trừng trừng nhìn Dận Chân. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, phụ muốn tử vong, tử không thể không vong. Chẳng qua, giết ta, ha ha ha, nếu thế thì đã không phải là ngươi rồi. Ở trong lòng ngươi cho tới bây giờ, quan trọng nhất vẫn là thiên hạ của ngươi, hoàng quyền của ngươi không phải sao? Giết ta, ngươi lấy gì giải thích với thiên hạ, quan trọng là ta còn có giá trị lợi dụng mà. Ngươi cần một quân cờ, mà quân cờ đó trừ ta ra. Không còn ai khác, Dận Chân ngược lại không chút cố kỵ nhìn thẳng vào Khang Hy. Giận chân làm việc luôn đáng sợ như vậy, vĩnh viễn không để kẻ khác nắm đằng chuôi. Ai cũng nói ta hung ác tuyệt tình, còn ngươi là minh quân. Kỳ thật ngươi cũng hung ác tuyệt tình y như ta vậy, không phải sao? Khác nhau chỉ là ngươi đem hung ác tuyệt tình của mình giấu đi, còn ta thì phô bày nó ra ngoài. Ta cũng là con của ngươi, nếu nói ta không có tư cách có được thái tử thì ngươi so với ta càng không có tư cách hơn, ít nhất ta không làm gì thẹn với y, hủy hoại hết thảy của y không phải ta, mà là ngươi. Ít nhất ta còn thay y báo thù giận tự, còn ngươi thì sao? Ngươi căn bản không xứng có được y, giận chân trong mắt mang theo thù hận. Chỉ trích trẫm, ngươi không xứng đâu, cút lập tức đi hạ lưu Trường Giang cho trẫm. Khang Hy hung hăng chỉ ra bên ngoài, trong mắt xen lẫn nộ khí. Ta có thể vì thái tử ngỗ nghịch chống đối ngươi, càng có thể vì y nhận hết chỉ trích của thiên hạ, xử trí Bát Gia Đảng. Mà ngươi có thể cho y cái gì? Nhi thần cáo lui, giận chân cười nhạt quay người rời đi. Nếu mọi chuyện khi đó là một ván cờ thì trong đó sao có thể không có nước cờ nào của giận chân, cuối cùng hắn lại không đủ dũng cảm đối mặt giận nhưng nói một câu thực xin lỗi. Giận chân có sai nhưng lỗi sai lớn nhất không phải đến từ hắn mà là từ Khang Hy. Giận chân đâu muốn nói nhiều như vậy, chỉ là áp lực quá lâu bộc phát ra ngoài. Dựa vào cái gì, rõ ràng là lỗi của Khang Hy lại muốn hắn gánh chịu hết thảy hậu quả. Nhân là do Khang Hy gieo quả lại vĩnh viễn bắt người khác nhận. Còn cái luôn hướng về cha mẹ, người đó đối đãi với thái tử, với đám bọn hắn vẫn như trước kia, khác biệt chính là đối đãi thái tử lưu lại một tia nhu tình, đối với bọn hắn lại chưa từng có. Giận chân rõ ràng bản thân lần này đi chẳng biết lúc nào mới trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn muốn Khang Hy phải sống trong lo lắng cực độ, ít nhất hắn không muốn Khang Hy nhanh như vậy đã đoạt được thái tử. Hắn muốn Khang Hy sống trong sợ hãi mở miệng, sợ hãi mất đi giận nhưng. Như vậy, hắn có thể tranh thủ thời gian sớm ngày trở về. Quả nhiên sau khi giận chân rời đi, Khang Hy lập tức cứng đờ ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lông mày nhíu chặt tay nắm thành quyền, trán không ngừng chảy mồ hôi. Đủ loại chuyện kiếp trước thân ảnh khô gầy Tịch Liêu Tang Thương, kết cục ảm đạm kia hiện lên trong đầu hắn thật lâu không xóa đi được, hắn cuối cùng không có được y cao xử bất thắng hàn. Càng ở trên cao càng lạnh, nửa đêm quay đầu, hắn đã từng hối hận nhưng đã không kịp nữa rồi. Rất lâu mới não nề mở mắt, đem đồ trên bàn quét hết xuống đất, một trường vỗ lên thư án, cắn răng gầm nhẹ. Giận chân, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy giận chân thật đáng sợ, đứa con này hiểu rõ hắn đến như vậy, đem mặt đen tối nhất sâu trong nội tâm hắn trần trụi đào lên, bày ra trước mắt hắn. Nhưng sau một lát hồi thần, ánh mắt mang theo một tia hận ý mà kiên định. À, thứ ta có thể cho y, người vĩnh viễn đều không thể cho. Kèm theo cái nhếch miệng châm chọc. Giận chân đối với hắn là loại người để thì sợ mà bỏ thì tiếc. Sự ẩn nhẫn của giận chân thực sự vượt quá mức người thường có thể tưởng tượng, giấu mình khỏi tầm mắt của ngươi, khiến cho ngươi hoàn toàn không để ý đến hắn, lại luôn vô thanh vô tức nhìn thấu ngươi, chờ ngươi ngộ ra, hắn đã sớm có được những thứ hắn muốn, đứng ở trên đỉnh núi cao nhất nhìn xuống ngươi rồi. Quan trọng là, có rất nhiều chuyện Khang Hy làm hoàng đế không tiện ra mặt người khác lại không thích hợp, chỉ có loại người không để ý thanh danh như giận chân là thích hợp nhất. Dùng tốt hắn là một thanh lợi kiếm, mọi việc đều thuận lợi, dùng không tốt kết cục chính là kiếm chỉ phong hầu. Tự cầm kiếm cắt cổ họng mình, khác biệt lớn nhất giữa giận chân và Khang Hy là một người chỉ quan tâm đến kết quả, một người thì trở ngại mặt mũi. Kỳ thực chính là một kẻ không biết xấu hổ cùng một kẻ muốn giữ thể diện mà thôi. Giận chân nghĩ đến hôm qua ở chung cùng thái tử, hiểu ý cười cười. Hắn cũng biết Khang Hy đang chờ không nổi để đuổi mình đi, bởi vì hắn làm cho Khang Hy cảm nhận được uy hiếp. Hắn có lý do để tin tưởng Khang Hy đã biết chuyện hôm qua cho nên mới đột ngột nổi giận như vậy. Tùy ăn một cái tát của Khang Hy nhưng giận chân vẫn vân đạm phong khinh, ngược lại hắn cảm thấy Khang Hy so với mình còn khó chịu hơn, phiền muộn hơn. Có thể làm cho người như vậy bị một ngạt ức chế, giận chân cảm thấy cũng coi như đáng giá. Hắn từng có sai nhưng sai lầm của Khang Hy còn nhiều hơn. Dựa vào cái gì lại đem hết thảy tội lỗi đổ lên đầu hắn, sau đó còn thật vui vẻ cùng thái tử tương thân tương ái. Vì vậy, hắn liền chạy đi tìm thái tử gia, cũng muốn xem một chút phản ứng của thái tử. Mà thái tử gia nghe tin giận chân đến liền cả kinh từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn tới làm gì, gia, tiểu hà tử kỳ quái nhìn phản ứng của thái tử gia. Hồi thần, giận nhưng vội vã đẩy tiểu hà tử ra ngoài. Đi nói với tư a ca ta còn chưa có tình, bảo hắn trở về đi. Mà giận chân nhìn sắc trời một chút đắng chát cười cười. Mặt trời đã lên cao rồi. Rất rõ ràng thái tử gia đang trốn hắn, thông minh như hắn thế nào lại không biết. Mang theo thất lạc nhàn nhạt ngắm nhìn Dục Khánh Cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. báo cho thái tử ta sẽ trở lại. Tiểu Hà Tử kỳ quái nhìn Dận Chân xoay người rời đi. Hắn đi rồi, thái tử ra mơ màng lẩm bẩm. Đúng vậy, gia tư A ca nói như vậy. Tiểu Hà Nhi khó hiểu đáp. Ừ, đã biết, thái tử ra chờ mình, nhắm mắt, cách chương.